Cực phẩm ở rể, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 212. Bây giờ cô lại vì bản thân anh mà nguyện ý hy sinh bản thân mình. Ngủ với người đàn ông khác một đêm. Đây là thể loại tình cảm gì? Nếu như Lâm Vũ có lòng dạ sắt đá thế nào cũng khó tránh khỏi có chút rung động. Nếu như cô nói như vậy, tôi càng không thể để cô đi cùng anh ta. Lâm Vũ nhìn Tiết Thắm cười ấm áp, sau đó nắm lấy hai tay cô để ra sau người mình. Thì thầm bên tai cô, tin tôi đi, nào, soái ca, bắt đầu thôi. Lâm Vũ đưa tay ra và nâng cái chậu nhôm lên trước mặt. Bắt đầu, người đàn ông tự luyến giả vờ bình tĩnh. Thấy Lâm Vũ ngắng đầu uống rượu, anh ta cũng phải uống theo. Tuy nhiên, anh ta uống rất chậm. Trong lúc uống rượu, ánh mắt anh ta nhắm vào Lâm Vũ chuẩn bị đợi Lâm Vũ không được nữa sẽ lập tức dừng lại. Nhưng Lâm Vũ ừng ực từng ngụm to. Rượu trong chậu ngọt giống như nước ngọt. Cố lên, cố lên. Người xung quanh nhìn thấy Lâm Vũ uống vô cùng hăng say lập tức thích thú. Hào hứng không thôi. Lớn tiếng cổ vũ Lâm Vũ có lên. Tôi nói này tên nhóc uống đi chứ. Bên kia người ta đã uống hết một nửa rồi. Sao anh uống ít thế? Thấy người đàn ông tự luyến vẫn dậm chân tại chỗ. Một vài người con gái ăn mặc hở hang liền chạy đến đánh vào đầu anh ta mấy cái. Người đàn ông tự luyến vội vàng tăng tốc. Mùi rượu nồng nặc lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Nước mắt nghẹn ngào, vẻ mặt chua xót. Cố lên Hà Tổng, Hà Tổng cố lên. Đinh Đinh và các đồng nghiệp thấy Lâm Vũ uống rượu mạnh mẽ như vậy không khỏi sung bái anh. Tiếp tục cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho anh. Tiết Thắm hai tay nắm chặt, lo lắng nhìn Lâm Vũ sợ rằng anh sẽ xảy ra chuyện. Lâm Vũ giữ hơi thở ổn định, từng ngụm to uống vào. Một ngụm cuối cùng uống sạch rượu trong chậu. Tiếp đó dốc ngược chậu trong tay xuống. Một giọt cũng không còn sót lại. Tốt. Quần chúng vây xem kích động hét lớn. Dùng lực vỗ tay. Đinh Đinh và vài nhân viên nữ của công ty vừa vỗ tay vừa hét lớn. Hưng phấn nhảy cả lên. Nhìn Lâm Vũ với ánh mắt tràn đầy sung bái. Hà Tống quá đẹp trai. Quá ngu. Mặc dù bình thường bọn họ thích kiểu con trai Nhật Bản và Hàn Quốc dịu dàng. Quyến rũ nhưng lúc này nhìn Lâm Vũ hành động như này tim cũng không khỏi rung rinh. Nếu như không phải Hà Tổng đã kết hôn rồi thì bọn họ tuyệt đối lấy thân báo đáp. A, quá là lợi hại rồi. Tiết Thắm cũng hào hứng hét lên. Nhảy lên ôm chặt lấy Lâm Vũ. Vui mừng như điên. Chút lo lắng trong lòng cuối cùng cũng có thể buông bỏ rồi. Lâm Vũ bị cô ôm chặt có chút ngơ ngẩn. Vội vàng vỗ nhẹ lưng cô biểu thị ý cô mau xuống. Không phải chê cô ở trước mặt bao nhiêu người ôm chặt anh mà là do bụng anh sắp muốn nổ tung rồi. Cô còn tiếp tục ấn vào thật sự rất khó chịu. Đồ chết tiệt, uống đi, người ta uống xong rồi. Khi mọi người nhìn thấy rượu trong chậu người đàn ông tự luyến vẫn còn tới 1/4 lập tức thúc giục anh ta đặc biệt là mấy tên tiểu tử bên. Cạnh không ngừng nghiêng đầu nhìn. Nếu anh ta không uống bọn họ sẽ ép anh ta uống bằng hết. Cách chương.